Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, thua thiệt vốn gốc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ cuối cùng không nói ra có thể chỉ khỏi bệnh nàng biện pháp, nếu như mình nói thẳng, và nàng lên giường có thể trị khỏi bệnh nàng. Dựa theo hắn trước trong trẻo lạnh lùng tính cách, phỏng đoán sẽ để cho mình cút đi, vượt qua một điểm cuối cùng thời gian, không người bầu bạn, mà lập tức, Hạ Vũ thức dậy lên, đem nàng bằng phẳng cất xong, phát hiện nàng tay nhỏ bé, chặt chặt lôi mình cánh tay. Hạ Vũ con người tràn đầy thương cảm về, nắm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, đang chuẩn bị cho nàng buông xuống. Đột nhiên trong mắt con người co rúm một cái, hắn vui vẻ nói, con có mạch đập, không có chết, hàn độc vẫn còn ở bùng nổ. Chỉ cần nàng chống nổi đi, là có thể tranh thủ được một tháng sự việc, dùng để ứng phó một chút một lần hàn độc bùng nổ. Dù sao cũng chịu đựng à, Hạ Vũ thần sắc có chút khẩn trương, cũng có chút ít kích động, nắm nàng tay nhỏ bé. Đầu nhanh chóng chuyển động, đang hướng về mình có thể giúp gì. Ở nơi này lần, Hạ Vũ cảm nhận được trong túi tiền của mình mặt ấm áp. Có đồ ở tản ra nhiệt độ, liền vội vàng đứng lên lục soát. Một viên đá màu đỏ, toàn thân đỏ chuét. Hôm nay bên trong nếu như đông vậy chất lỏng, lại có thể giống như là muốn tan rã vậy. Rõ ràng bị Lâm Đình Hàm trên người chất khí cho kích thích đến, nội bộ phát sanh biến hóa. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt sáng tắt không chừng. Quát khẽ, cái này đá màu đỏ công hiệu, chính là ta cũng không rõ ràng. Đánh cuộc một lần, xem có thể hay không đối với ngươi hữu hiệu. Cứ việc cái này đá màu đỏ đối với bản thân có trọng dụng, hôm nay Lâm Đình Hàm ở trước mặt mình, bị lạch độc thực cốt đau. Chịu hết hành hạ, mạng ở một sớm một chiều, mình không thể nào khoanh tay đứng nhìn, mà đá màu đỏ những ngày qua, mình vội vàng quên sử dụng, dưới mắt nhưng bởi vì Lâm Đình Hàm, mà nội bộ phát sinh dị biến, đây chính là quan hệ nhân quả, viên này đá màu đỏ, nhất định phải là nàng tự đời trước mạng, lập tức, Hạ Vũ không đang do dự. Một cái vén lên đắp lên Lâm Đình Hàm trên người chăn. Lòng đưa ngang một cái, đưa tay đưa về phía nàng dưới nách. Đây là váy trắng hệ mang địa phương. Một khi tháo ra, Lâm Đình Hàm thân thể sẽ bị mình xem sạch. Bất quá Hạ Vũ ngược lại cũng lưu manh. Xem sạch liền xem sạch thôi. Chẳng qua ta chịu trách nhiệm à. Cưới vợ một cái như vậy đại mỹ nữ về nhà, bảo đảm ra ra ngủ cũng có thể vui mừng tình. Lập tức váy trắng cởi ra, trắng như tuyết thêm hoàn mỹ không tì vết đồng thể đập vào mi mắt, mang theo cực hạn mị hoặc. Hạ Vũ ánh mắt đỏ lên, cảm giác huyết dịch toàn thân sao động, lỗ mũi cảm giác được nóng quá, trong cơ thể khí cơ không chót lọt, bắt đầu có chút rối loạn, một cổ đỏ tươi máu mũi phun vải ra, rơi vào nàng trắng như tuyết trên người, như nhiều đóa mai đỏ. Hạ Vũ sắc mặt đỏ bừng, vội vàng lục soát giấy vệ sinh, chặn lại mình lỗ mũi. Hắn mắc cỡ đỏ bừng mặt nạt nhỏ, nhám trứng, quá mất mặt, lại có thể chảy máu mũi. May không người thấy được, nếu không mình đời này thanh danh sẽ bị hủy. Bất quá cô nàng này tại sao quần chữ T và nịt vú đều là màu trắng? Quá thánh khiết, nhất định chính là cám dỗ ta đây phạm tội à, một phen oán thầm sau đó. Hạ Vũ không dám có bất kỳ khinh thường nào, thu thập tốt mình châm cứu, thọt phá trong tay đá màu đỏ, gạt bỏ bên trong màu đỏ chất lỏng, lại tản ra một cổ thơm mát, để cho Hạ Vũ ngửi vào tinh thần chấn động, nhưng là bên trong tràn đầy nóng bỏng nhiệt lực. Dùng châm cứu thấm trong đó bên trong quần màu đỏ chất lỏng, thật nhanh đâm vào nàng trắng như tuyết sau lưng. Màu đỏ chất lỏng mang theo dương cương lửa lực, đối với Lâm Đình Hàm trong cơ thể bùng nổ hàn độc, giống như nóng bỏng nước thép, đệ vào tuyết ổ trong ổ mặt, sinh ra vô cùng biến hóa lớn. Hai hai triệt tiêu, dược lý giống nhau, duy nhất lo lắng chính là nàng yểu điệu thân thể, có thể hay không chịu nổi cái này hai cổ cực đoan lực lượng đối kháng. Bất quá hiệu quả rất rõ ràng, Lâm Đình Hàm môi mỏng phát ra mộng nghệ bàn tiếng kêu rên. Ừ à, Hạ Vũ nghe tiếng sắc mặt hơi đen, không mang theo như thế câu dẫn người. Thanh âm này cũng quá thực cốt tiêu hồn liền đi. Lập tức, toàn bộ đem thạch đầu bên trong màu đỏ nước thuốc nhốt vào nàng trong cơ thể. Lau một cái đỏ ửng hiện lên ở gò má mặt nàng trên. Thô trọng tiếng hít thở, âm thanh rõ ràng nghe. Hạ Vũ thở ra một hơi dài, ngồi ở một bên, ngón tay vạch qua nàng trơn nhẵn da thịt, rất quá đáng đưa tay đặt ở nàng trắng như tuyết trên lưng. Nhắm mâu cảm thụ nàng trong cơ thể tình trạng, bình thường nhiệt độ cơ thể đi lên sau này. Hạ Vũ bắt đầu dạy kim, quay lại kéo lông xù chăn đắp lên nàng trên mình. Quay đầu lại phát hiện nàng cong vảnh lên màu đen lông mi run rẩy. Khóe miệng giật một cái, biết khuê nữ này nhất định là tỉnh. Hiện ở ngoài mặt là mình chiếm tiện nghi lớn, đem người ta thân thể nhìn một lần, vẫn còn cho sờ, lại là một khoản hồ đồ nợ à. Sau này, Hạ Vũ trong lòng nhức đầu mình đá màu đỏ. Mình đời này, không biết có hay không phúc phận, ở gặp phải viên này như vậy báu vật. Lập tức, Hạ Vũ uốn người đi ra ngoài, lưu lại lời nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Chí ít kế tiếp một tháng trong thời gian, thân thể hẳn không đáng ngại. Đoạn này thời gian ta lại vì ngươi nghĩ biện pháp cùng diệt trừ. Lời nói rơi hoàn, Hạ Vũ mở cửa phòng, lặng lẽ rời đi. Lâm Đình Hàm mở ra sáng ngời con ngươi, mang có một màn phụ nữ thẹn thùng. Thần giác vi kiều, lại có thể mang theo một tia ngọt chát, tươi đẹp tuyệt đẹp. Xem ra Hạ Vũ cái này bút hồ đồ nợ, cuối cùng vẫn là coi là không rõ. Ngày sau còn được có dây dưa. Dưới mắt, Hạ Vũ mới vừa đi ra cửa, liền bị Hạ Đình Đình cho chặn. Sắc mặt nàng bất thiện nói, ngươi ở bên trong nhà thời gian dài như vậy, cũng làm cái gì? Ngươi nói làm gì? Ta nói cho ngươi à? Chuyến này ta thua thiệt quá đáng, bao nhiêu tiền cũng mua không được bảo bối. Cho dì út ngươi cứu mạng chi dụng, bây giờ ngươi thiếu ta ân tình, biết không? Hạ Vũ liếc mắt, trước lên tiếng áp đảo người, mặt hung dữ quát lên. Hạ Đình Đình mắt to hồ nghi, nhỏ giọng thì thầm, ngươi sẽ rộng rãi như vậy, ta làm sao không thể đâu. Ngươi còn không tin, nhớ lần trước ở nhà ngươi lấy được màu xanh ra trời hạt châu sao? Cứu dì út ngươi dùng bảo bối, so với kia viên màu xanh ra trời hạt châu chân quý 10 lần. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, thịt thương yêu không dứt, trực tiếp sải bước rời đi cái này thương tâm. Nhìn hắn rời đi hình bóng, Hạ Đình Đình làm quỷ mặt, khạc tiểu đinh lưỡi, một bộ dí dỏm dáng vẻ, liền đi vào nhà chiếu cố mình tiểu di đi. Đi tới bên ngoài, Hạ Vũ ngồi trên xe, tức giận thúc giục, đi tới lui, đi mau, chuyến này tới được, thua thiệt vốn gốc. Vũ ca, sao lỗ vốn? Hạ Lợi nổ máy xe, cấp tốc rời đi nơi này, quay đầu lại hiếu kỳ nói. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, nói, đừng hỏi, ngày hôm nay không chỉ có thua thiệt vốn gốc, còn quen liền phiền toái. Nếu không phải ta đồng tử công không đại thành, ngày hôm nay nói gì vậy được thu chút lợi tức. Lời nói đại lạt lạt. Hạ Vũ rõ ràng lạc tâm không chết, lại đánh Lâm Đình Hàm chú ý. Bất quá, nói tới nói lui, Hạ Vũ trong lòng chẳng qua là ở mình thương không hết đá màu đỏ. Lập tức, một nhóm ba người ở bên trong huyện thành đung đưa. Khương Phàm quay đầu lại nói, tiểu ca, cái đó đổ thạch tiệm đem ngươi kéo vào danh sách đen. Nói không để cho ngươi tiến vào, ngươi xem làm gì? Nó nói không cho vào liền không cho vào. Gia nhập hành động đặc biệt tổ lâu như vậy, nên dùng điểm đặc quyền. Không để cho ta đi vào, liền đập nó chó tiệm. Hạ Vũ vốn là mình thương không hết đá màu đỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/eo-gạch-nối-di-o-gạch-nối-siu-gạch-nối-siap-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.